Hẻm Radio xin trân trọng giới thiệu phim truyền thanh Nhị Thập Tứ Hiếu với sự tham gia của các diễn viên lồng tiếng Văn Ngà, Đạt Phi, Phương Minh, Thụy Dương, Hoài Tâm, Trường Tân, Thùy Trang, Ái Phương, Đại Thúc Thụ, Ngọc Anh, Ngọc Thiện, Ngọc Sang, Gia Huy, Phạm Bình, Thiên Quang cùng một số diễn viên khác. Tập 17. Quạt gối ấm chăn. Đông Hán, năm Diên Quang. Quận Ngụy, lũ lụt xảy ra, ruộng lúa mất mùa gây ra nạn đói vô cùng nghiêm trọng. Đại nhân, Lý Biệt Giá, lương thực cứu tế của triều đình đã đến chưa? Đại nhân, tuy mưa bão đã ngừng nhưng nước lũ vẫn chưa rút. 300 vạn hộp lương thực cứu tế của triều đình đã bị chặn lại ở ngoài quận huyện 50 dặm rồi. Nước lũ này bao lâu mới rút đi hết? Thuộc hạ đã hỏi rồi, muốn nước lũ không cản trở xe lương thực tiến vào thì phải mất ít nhất tận 10 ngày nữa. Đã kêu các ngươi dùng thuyền nhỏ chuyển vào rồi mà. Đại nhân, ngài có điều chưa biết, quận huyện số lượng thuyền rất ít, thực sự không đủ đi vận chuyển lương thực vào. Thuộc hạ đang dốc thúc cho đóng thêm vài chiếc thuyền. Có điều gì nữa? Có điều ngân lượng trong phủ quá ít, hạ quan thật khó xử nên đến bẩm báo với ngài. Chuyện này ta cũng đang nghĩ cách. Hiện giờ triều đình cũng khó khăn, sắp tới chắc cũng sẽ phát động sự quyên góp của những hộ giàu có. Riêng ta có 300 lượng bạc bổng lộc của triều đình, được ta tích góp nhiều năm, ngươi cầm lấy dùng trước đi. Đại nhân, chuyện này hình như không hay lắm. Hay hay không không quan trọng, lợi ích triều đình là trọng. Ta thân là thái thú quận ngụy, không thể chia sẻ khó khăn với bá tánh, thì chức quan phụ mẫu ta làm còn có ý nghĩa gì? Đại nhân, ngài toàn tâm toàn ý nghĩ cho bá tánh, thuộc hạ thật sự ngưỡng mộ. Có điều như đây e rằng cũng chưa đủ. Đại nhân cứ làm trước đi, phần còn lại ta sẽ nghĩ cách sau. Dạ, thuộc hạ cáo luôn. Phu nhân, trong nhà chúng ta còn tiền tích góp không? Ăn mặc chi tiêu trong nhà đều nhờ vào bổng lộc của chàng, làm gì mà có tiền tích góp. Lần trước chàng lấy đi 300 lượng nên cũng chỉ còn lại ít tiền xu và ít ngân lượng dụng thôi. Và thứ duy nhất còn lại trong nhà chính là của hồi môn thiếp đem theo khi gả về đây. Nhưng mà cũng chỉ còn lại đây 2 cây trâm vàng, 4 chiếc vòng ngọc và 40 sấp vải lụa thôi. những thứ đó đều được nhét dưới đáy rương, đều được nhét ở dưới đáy rương để dùng khi cần thiết. Sao đột nhiên phu quân lại hỏi về nó? Phu nhân, những vật dụng nào đáng tiền đều lấy ra hết đi. Lương thực và tiền cứu trợ của triều đình vẫn chưa đến nữa. Nước xa khó cứu được lửa gần. Là quan phụ mẫu của quận ngụy, ta không thể dương mắt nhìn bá tánh chịu đói được. Điều phu quân nói rất có lý, thiếp sẽ lấy nó ra ngay. Phu quân, phu quân, tất cả những thứ đáng giá trong nhà đều ở đây hết, phu quân cứ lấy dùng đi. Cứu dân quan trọng như cứu quả. Phu nhân, thiệt thòi cho nàng quá. Sao phu quân lại nói như vậy chứ? Ban đầu lấy chàng vì chàng là người trọng hiếu tiết nghĩa, quang minh lỗi lạc. Hiện nay nước nhà gặp nạn, phu phụ cùng lo. Tuy rằng thiếp là thân nữ nhi, nhưng mà cũng có trái tim trọng đạo nghĩa. Phu nhân nói rất đúng. Nàng hiểu rõ đại nghĩa như vậy là phúc của hoàng hương ta. Xin thỉnh nàng cha và mẹ. Quỳnh Nhi đứng lên đi. Quỳnh con Quỳnh Nhi đứng lên đi, không cần đa lễ. Cha. Quỳnh Nhi, ý con là... Hài Nhi biết tin, cha muốn gom tiền cứu tế. Ở chỗ của Hài Nhi có một ít tiền dành dụm, là tiền mừng tuổi con tích góp nhiều năm. Hài Nhi nghĩ rằng mọi sự vật trên thế gian đều lấy quốc gia đại sự làm trọng. Quỳnh Nhi, hiếm khi con hiểu chuyện như vậy. Sợ dây chuyện quạt gối ấm chăn của cha năm 9 tuổi, việc làm của con có đáng gì? Chung quy cũng chỉ là hiếu đạo mà thôi. Quỳnh Nhi, con có hiểu được trung hiếu là gì không? Nói cho nghe xem. Cha muốn thảo bài con đúng không? Trung và hiếu phải luôn đi đôi. Hiếu là nền tảng của trung, quốc gia đồng nhất. Trung hiếu đồng thể, quốc kết thành từ gia. Gia là thu nhỏ của quốc, quốc là khuếch đại của gia. Gia dùng cha làm quyền quy, quốc dùng vua làm quyền quy. Trong nhà con cái hiếu thuận cha mẹ, cũng tức là phụng quốc tận trung, là nền tảng phát xuất tư tưởng và hành vi để tròn hiếu và tròn trung. Mẹ, mẹ. Nè. Mẹ. Nè, từ từ thôi. Hương Nhi, con đã học đến sách gì rồi? Đọc vài câu cho mẹ nghe đi. Con mau đọc cho mẹ nghe đi. Mẹ, hôm qua con đã học hết chương 18 của Hiếu Kinh dưới sự hướng dẫn của cha. Con đã được hiểu rõ chương 18 mất đi người thân, tự giết. Hiếu tử khi mất người thân không ngừng khóc mà chay chu đáo, không nói cười, không trang điểm đẹp, vui cũng không cười, không ăn no nê, tỏ bi ai tận đáy lòng. 3 ngày không ăn, luôn biết kính trọng khi còn sống, tiếc thương khi mất. Đúng như thánh nhân đã dạy, mất để tan 3 năm, sống có thủy có chung. Hương Nhi à, mẹ con đang vẫn còn sống, sao con lại đọc mấy lời không may mắn như vậy chứ? Phu quân, không sao đâu. Hương Nhi đọc mấy câu thơ hay, học những đoạn văn hay, tự biết mình không còn sống được bao lâu, không thể sống trọn đời bên cạnh phu quân. Lòng thiếp cảm thấy quặn đau, không gì tả nổi. Phu nhân à, nàng đừng có nói gì nữa. Lúc nãy tao có hỏi lang thang, mình nàng sẽ không sao đâu mà. Nàng đừng nghĩ lung tung nha. Mẹ, thiếp đây tự biết sức mình. hiểu rõ mình nhất. Phu quân đừng có an ủi thiếp nữa. Thiếp biết mình sắp đi rồi, chỉ thương Hương Hương mới 9 tuổi, cần phải cố gắng học hành. Hương Nhi có học đạo lý, có lập nên chí lớn hay không là đều nhờ vào phu quân. Đặt cứ yên tâm đi, yên tâm đi mà. Mẹ, mẹ sẽ không sao đâu, mẹ sẽ không sao đâu mà. Hương Nhi quỳ xuống. Mẹ, Hương Nhi, con hiếu thảo với mẹ, mẹ cảm thấy rất vui sướng. Mẹ đi rồi, con phải hiếu thảo với cha, cố gắng học hành. Sau này thành gia lập nghiệp, tận trung với nước, như vậy mới không uổng công sinh ra con. Mẹ, lời của mẹ Hải Nhi xin ghi lòng. Mẹ cứ lo nghỉ ngơi, mẹ sẽ không sao đâu. Ba ngày sau, mẹ Hoàng Hương mất vì bệnh. Hoàng Hương bắt đầu để tang 3 năm. Hương Nhi xin thỉnh an cha. Hương Nhi à, nè, miệng lệ, con đứng lên đi. Cha ơi, tối qua cha ngủ có ngon không? Con thì nóng quá nên ngủ không ngon giấc. Thời tiết này đúng là có hơi nóng, nhưng mà cha cũng quen với nó rồi. Dạ. Như vậy có tốt hơn không cha? Tốt hơn nhiều rồi. Thật ra chủ yếu là cái gối này nóng thôi. Gối này mà mát á thì mát nhanh lắm. Vậy thì ngày mai cha đổi gối đi. Không cần đâu. Thật ra nó là cái gối trúc thuộc loại mát nhất rồi. Muốn trách á thì nên trách thời tiết quá nóng thôi con à. Dạ. Cha ơi, Hài Nhi đang định nói với cha một chuyện. Con nói đi. Chiều ngày mai con muốn đi viếng mẹ. Có thể sẽ đến tối con mới về. Cha biết con là một đứa con hiếu thảo, nhưng mà không phải hôm qua con đã đi viếng mộ mẹ con rồi sao? Cha, trưa nay Hài Nhi có một giấc mơ. Con mơ thấy mẹ về. Hài Nhi trộm nghĩ, biết đâu mẹ đã sống lại thật, nên muốn đến xem. Lòng hiếu thảo của con trời đất chứng giám. Vậy con đi hả? Sáng sớm mai hãy về hả? Dạ. Cha, con về rồi. Hương Nhi à, con về rồi hả? Hôm nay con đã thay cha vấn an mẹ chưa về? Dạ rồi. Cha, con còn đốt rất nhiều giấy tiền vàng bạc. Ngoan lắm. Nè, có nóng không hả? Mấy ngày nay thời tiết nóng vô cùng. Hay là lát nữa cha con mình ra hồ nước ở hậu viên để hóng mát đi cha. Đây đúng là một ý hay á. Nè, về đi. Con đi gọi Trương hộ viện đến đây luôn đi ha. Chúng ta cùng nhau đi hóng mát hả? Dạ, cha, cha đến đó trước, con đi gọi huynh ấy. Được. Dạ. Đi dạ. Từ từ thôi nha. Dạ. Trương đại ca. Công tử. Chúng ta cùng nhau ra hậu viên hóng mát đi. Cửa nẻo cẩn thận là được rồi. Dạ, công tử. Vậy huynh đến đó trước đi, ta sẽ đến ngay. Dạ, công tử. Đúng là nóng thật. Hèn gì mà tối nào cha cũng không ngủ được. Mẹ, con biết tại sao mẹ cho con mơ thấy mẹ rồi. Mẹ sợ cha phải chịu nóng nên dặn con chăm sóc tốt cho cha, đúng không? Trương Hộ Viên à? Dạ, lão gia. Ánh trăng đêm nay có đẹp không hả? Tôi là người vụng về, ánh trăng đẹp hay không tôi không biết. Nhưng mà vào trung thu hàng năm, mẹ tôi vẫn hay ở nhà làm rất nhiều món ngon để chờ tôi về. À, đúng rồi, như vậy đi. Nếu như ngươi cảm thấy nhớ mẹ của mình thì vài hôm nữa ta cho phép ngươi nghỉ phép mấy ngày, trở về nhà thăm lại mẹ của mình, không cần phải chờ đến trung thu đâu hả? Được vậy, xin đa tạ lão gia. Thiếu gia nói lát nữa sẽ đến đây ngay, sao cả buổi trời vẫn chưa thể đến, hay để tôi ra phía trước xem thử. Người nói cũng phải, mau đi xem đi hả? Dạ. Tiểu gia, thì ra cậu ở đây, lão gia chờ cậu đã lâu lắm rồi. Huynh nói với lão gia, đột nhiên ta nhớ ra cần phải ôn lại một đoạn văn trong tứ thư, tối nay không đến được. Huynh cứ hóng mát cùng lão gia đi. Nhưng mà thiếu gia, tôi đâu thấy cậu xem sách gì đâu. Mấy ngày nay trời nóng, cha ta không ngủ được, ta đau lòng lắm. Cho nên thiếu gia mới phải dùng quạt, quạt gối cho thật mát, để khi lão gia trở về phòng được ngủ ngon sao? Đúng vậy. Tuyệt đối đừng cho cha ta biết, ta sợ cha ta biết được chuyện này sẽ không cho ta làm. Thiếu gia, cậu đúng là một người con hiếu thảo. Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói với lão gia đâu. À, phải rồi, huynh đoán xem khoảng bao lâu nữa thì cha ta về? Tính từ nay đến giờ chắc cũng đã nửa canh giờ lão gia sẽ trở về. Vậy huynh đến đó với cha ta đi, cứ nói thời gian này ta cần phải ôn lại tứ thư, tôi không rảnh đi với ông ấy, thời gian này ta muốn nhờ huynh chăm sóc cho cha của ta thật tốt. Rồi. Lão gia cũng đã khuya rồi, ngài nghỉ ngơi sớm đi. Nếu như không còn chuyện gì nữa, tôi lùi xuống đây. Được rồi, người lùi xuống đi. Đêm nay sao trời mát mẻ vậy ta? Không lẽ là nhờ đi hóng mát lúc nãy hay sao? Nếu được như vậy thì tốt, nếu vậy thì tốt hả? Sau này tối nào ta cũng đi. Hả? Cả cái gối này cũng mát như vậy. Đêm nay chắc được ngủ ngon rồi đây. Mười ngày trôi qua, Hoàng huynh đã quen với nếp sống như vậy. Trương Hộ Viên à? Dạ, lão gia. Trời sắp mưa rồi, chắc đêm nay sẽ không nóng lắm đâu hả? Chúng ta nên về sớm nghỉ ngơi thôi, tiện thể xem Hương Nhi sao rồi. Mấy ngày nay ngày nào nó cũng học cho đến tận khuya, ta thấy tội cho nó quá. Lão gia, ngươi có chuyện gì muốn nói hay sao? Không có gì, tôi thấy là không cần vội đâu, mưa này một lát nữa sẽ tạnh ngay thôi mà. Vậy sao? Nhưng mà hôm nay ta thấy hơi mệt, thôi cứ về trước đi. Đi thôi. Lão gia. Hả? Hương Nhi à? Nè, cũng đang làm gì vậy? Cha, sao cha về sớm vậy? Bên ngoài sông có mưa cho nên về sớm một chút. Lúc nãy đến thư phòng tìm con, không ngờ con đang ở trong phòng của cha. Còn nữa, tứ thư con ôn đến đâu rồi? Con đã ôn đến 78 lần rồi. Cha muốn con đọc chương nào? Không cần đâu, cha chỉ muốn biết một điều, tại sao con lại ở trong phòng của cha? Chuyện là sao hả? Mau nói cho cha biết đi. Đã khuya rồi sao con ở trong phòng của cha làm gì chứ? Cha ơi, con sai rồi. Lão gia, Từ khi trời vào hạ, thực ra đêm nào thiếu gia cũng ở phòng của ngài quạt mát giường gối cho ngài. Hương Nhi, Hương Nhi à, cha trách nhầm con rồi. Con ngày ngày quạt mát gối cho cha là muốn cho cha được ngủ ngon giấc hàng đêm sao? Cha, phòng của cha vừa nóng bức lại vừa nhiều mũi, con quạt vài cái là mũi bay đi hết trơn. Hương Nhi chỉ muốn cha có được một giấc ngủ thoải mái. Từ khi quạt mát gối cho cha đến giờ, mẹ cũng không còn xuất hiện trong giấc mơ của con nữa. Nghĩ lại lần trước, mẹ sợ cha nóng bức nên mẹ mới đến báo mộng cho con. Hương Nhi à, sao con phải khổ như vậy chứ? Sự hiếu thảo của con cha hiểu rất rõ. Mẹ con dưới suối vàng có biết, chắc chắn là mẹ con sẽ hãnh diện vì con. Có điều con không nên lấy chuyện học hành ra làm cớ để nói dối. Đừng vì tận hiếu mà đánh mất đi sự chân thật, không đáng đâu Hương Nhi à. Cha ơi, lời cha dạy Hương Nhi xin ghi nhớ. Thời gian thấm thoát thôi đưa, chớp mắt mà đã một năm rồi. Mùa đông đã đến. Trương đại ca, giờ tuyết ngừng rơi rồi hãy quét. Không được đâu, với thời tiết này ngừng quét là tuyết dày cả tấc, như vậy thì khó quét lắm. Ít ra cũng quét để có đường ra vào. Vậy để ta quét giúp cho huynh. Không cần đâu, tiểu gia học hành quan trọng hơn. Hôm qua tôi nghe lão gia nói sẽ khảo bài của cậu, cậu đừng nên để lão gia thất vọng. Đa tạ Trương đại ca, trước giờ ta vẫn chăm chỉ học hành mà. Mau đi đi thiếu gia. Được, vậy ta đi học bài đây. Mau đi đi. Cha, sắc mặt cha tệ lắm. Tối qua có trận tuyết lớn, lạnh đến thấu xương, đến giờ tuyết vẫn chưa ngừng. Phải rồi, con có nấu cho cha chén canh gừng để con đi lấy đem đến cho cha. Đa tạ con nha. Cha già rồi, vô dụng mất rồi. Nhớ hồi bằng tuổi con bây giờ, con theo ông nội của con cưỡi ngựa đi săn, hoàn toàn không biết lạnh là cái gì hết đó. Cha, sao cha lại nói như vậy chứ? Thời tiết lạnh là lẽ đương nhiên. Nè, cha mau vào giường cuộn mình trong chăn cho ấm đi, con đi lấy chén canh gừng cho cha. Từ từ thôi nha. Dạ. Cha. Cha, cha uống từ từ thôi. Cha. Cha. Trong chăn bông của cha, tại sao nó lại lạnh như đá vậy? Không phải là do chăn bông đâu, tại thời tiết quá lạnh đó con à. Vậy đây cũng... Cha ơi, chúng ta phải nghĩ cách gì đó. Hương Nhi đúng là có hiếu, cha có đứa con ngoan như vậy đúng là có phúc à. Chỉ là cha không biết mấy hôm nay con học hành thế nào. Hôm nào cha sẽ khảo bài nha. Dạ. Xem việc học của con có tiến bộ gì không ha. Dạ, thưa cha. Từ từ thôi cha, từ từ thôi. Hương Nhi à, tối nay dạ, con học Xuân Thu đến đâu rồi? Dạ thưa cha, đã học đến mưu lược và thuật dùng người của Tào Tháo rồi. Cha ơi, Hài Nhi muốn xin cha một điều. Con muốn xin điều gì vậy? Cha, không giấu gì cha, Hài Nhi cảm thấy chăn bông của cha quá lạnh nên định làm cho nó ấm hơn. mùa hè quạt gối không hỏi ý cha. Lần này con muốn hỏi ý cha trước. Hương Nhi à, sao con lại dễ nữa rồi? Mùa đông chuyện này, mùa hè chuyện kia, đầu óc của con cứ lo việc đâu đâu không à, làm sao mà học giỏi được chứ. Nếu mẹ con biết, mẹ con cũng không cho con làm như vậy đâu. Thôi được rồi, nếu như con có lòng như vậy thì tối nay cha khảo bài con, trả lời đúng thì cha đồng ý. Còn nếu không thì phải ráng học hành, không được nghĩ đến những chuyện như vậy nữa. Con nhớ hay chưa hả? Thưa cha, mời cha ra đề. Hương Nhi, biết trọng chữ hiếu như vậy, chắc phải hiểu rõ ý nghĩa của trung hiếu. Con hãy nói thử cho cha nghe xem. Cổ nhân hay nói trung hiếu khó vẹn toàn, nhưng theo con thấy, trung và hiếu phải luôn đi đôi. Hiếu là nền tảng của trung. Quốc gia đồng nhất, trung hiếu đồng thể. Quốc kết thành từ gia, gia là thu nhỏ của quốc, còn quốc là khuếch đại của gia. Gia dùng cha làm quyền quy, quốc dùng vua làm quyền quy. Trong nhà con cái hiếu thuận cha mẹ cũng là phụng quốc tận trung, là nền tảng xuất phát tư tưởng và hành vi để tròn hiếu và tròn trung. Hương Nhi à, con còn nhỏ tuổi như vậy, vậy mà trung với hiếu con lại hiểu rất là sâu sắc. Thôi được, cha đồng ý cho con, làm ấm chăn bông cho cha. Còn cha ở đây, đa tạ con trước nha. Cha, xin cha đừng khách sáo, đều là bổn phận của hài nhi nên làm. Cha ơi, cha chờ con nửa canh giờ, con sẽ quay lại ngay. Được. Một đứa con hiếu thảo. Con hiếu thảo với mẹ, mẹ cảm thấy rất vui sướng. Mẹ đi rồi, con phải hiếu thảo với cha, cố gắng học hành. Sau này thành gia lập nghiệp, tận trung với nước, vậy mới không uổng công sinh con ra. Chẳng phải Hải Nhi nói là cha ở thư phòng chờ nửa canh giờ hay sao? Hương Nhi à, con đã cuộn mình ở trong chăn cả một canh giờ rồi con biết không? Ờ, thật vậy sao? Sao con lại không biết chứ? Con cảm giác hình như chỉ vừa mới đây thôi mà. Con không chỉ đã ở đây cả một canh giờ mà con còn nằm mơ nữa. Cha nghe tiếng con gọi mẹ. Cha, hình như lúc nãy con thật sự đã nhìn thấy mẹ. Mẹ nói con nhất định phải chăm sóc tốt cho cha. Hương Nhi à, mẹ con biết từ lâu rồi. Mẹ con đang khen con kìa. Con là hiếu tử hiếm có trên đời này. Cha thật sự không biết cha đã tu được phần phúc trong kiếp nào nữa. Cha, con chỉ làm tròn nền tảng đạo hiếu mà thôi. Khổng Tử nói hiếu kính là gốc của cái đức, là điều cốt lõi để chỉ dạy. Hiếu là hàng đầu trong ngũ luận. Còn nữa, Thi Kinh cũng nói phụ mẫu sinh ta, nuôi ta, ẵm bồng ta ra vào, lớn lên, còn chỉ dạy ta ân đức của phụ mẫu đối với ta không gì sánh được. Hài Nhi chỉ làm tròn nó. Hài Nhi chỉ làm tròn bổn phận của mình. Giỏi hơn gì nó đúng lắm. Có hiếu trước, sau đó mới có trung, có nhân, có nghĩa, có tình. Hài Nhi ngoan lắm. Cha đây rất tự hào về con. Cha ơi, câu chuyện hoàng hương quạt gối ấm chăn vang xa. Đến năm 12 tuổi mãn tang, giang hạ thái thú Lưu Hộ yêu quý triệu đến kinh sư Lạc Dương. Có câu thiên hạ vô song, giang hạ hoàng hương. Hán Chương Đế yêu mến kỳ tài, phong làm lang trung, rồi thăng chức thượng thư lang. Hán Hòa Đế vị hoàng đế thứ tư phong làm thượng thư tả thừa. 2 năm sau thăng chức thượng thư lệnh. Năm Diên Quang thăng chức thái thú quận ngụy. Khi nhậm chức, ông chia vườn tược sẵn có cho người dân trong quận, hàng năm thu hoạch được mấy ngàn hộc ngũ cốc, bá tánh cảm kích vô cùng. Quỳnh Nhi, con hiểu rõ trung hiếu như vậy thật hiếm có, cha rất tự hào về con. Dạ, con xin cáo lui trước. Được. Tiền mừng tuổi và của hồi môn của mẹ con xem như cho cha mượn tạm. Lui xuống đi. Theo bà, lần này thái thú mời chúng ta đến đây rốt cuộc là có chuyện gì? Chuyện này tôi cũng không rõ nữa. Thái thú đến rồi. Chào hai vị. Thái thú, hôm nay hoàng hương mời hai vị đến đây là có chuyện gấp muốn bàn với hai vị. Thái thú không cần câu nệ, xin ngài cứ nói. Tình hình hiện nay hai vị cũng đã thấy, trong 10 ngày nước lũ khó rút đi hết, lương thực cứu tế của triều đình tạm thời chưa chuyển đến, bá tánh hiện đang phải chịu đói chịu rét. Ta là quan phụ mẫu của quận ngụy, ăn ngủ không yên. Thái thú nói rất là phải, nhưng mà nỗi khổ của bá tánh thì có liên quan gì đến chúng tôi chứ? Ta muốn hỏi hai vị, bá tánh là cơm áo mẹ cha, hai vị có thấy đúng không? Đã là cha mẹ, dĩ nhiên phải tròn đạo hiếu. Hai vị giàu có một phương, tiền muôn bạc vạn. Ý của hoàng hương là hai vị có thể tích góp lương thực hàng ngày chia cho bá tánh gặp nạn hay không? 10 ngày này cứu người như cứu quả. Thứ lỗi tại hạ nói thẳng, nếu phải hiếu kính bá tánh, vậy thái thú có nên làm gương trước hay không? Hoàng thái thú vì cứu bá tánh, không chỉ quyên góp hết bổng lộc của mình tích góp nhiều năm, mà còn ngay cả hồi môn của phu nhân mình và tiền mừng tuổi của công tử đều lấy ra đưa hết. Có muốn xem qua không? Hưởng bổng lộc triều đình chia sẻ với bá tánh là lẽ đương nhiên, sao phải tuyên dương? Đừng nói nhiều lời, còn không lui xuống. Dạ. Sự hiếu thảo của ngài vang danh thiên hạ. Thật không ngờ với quốc gia và bá tánh, ngài cũng tận tâm cống hiến như vậy. Đại hiếu này Tại hạ khâm phục vô cùng. Nhà tôi có dư lương thực 3.000 hộc. Tôi xin được quyên góp trước để tỏ tấc lòng. Nhà tôi không dư lương thực nhưng lại thừa tiền. Tôi xin quyên góp 500 lượng bạc học theo Hoàng Thái Thú. Đa tạ hai vị hiểu rõ đại nghĩa ra tay trợ giúp. Danh sách hai vị ta sẽ báo lên triều đình để thánh thượng biết sự cống hiến của hai vị. Hoàng hương xin được thay mặt ba tánh quận ngụy xin đa tạ hai vị. Đa tạ hai vị, đa tạ hai vị. Nhờ lời lẽ của hoàng hương, sự trợ giúp của những hộ giàu có tuy không giải quyết hoàn toàn nạn đói nhưng cũng cứu giãn được tình hình. Trong 3 ngày đã đóng được 50 chiếc thuyền nhỏ không ngừng vận chuyển lương thực cứu tế đến nơi gặp nạn. 3 tháng sau, nước lũ ở quận ngụy đã rút hoàn toàn. Bá tánh gặp nạn đã an toàn sống qua nạn đói. Hoàng Thanh Thiên, Hoàng Thanh Thiên, quạt gối ấm chăn giữ hiếu đạo, cứu dân thoát khỏi nạn đói lớn, danh thơm lưu truyền đến ngàn thu, đến ngàn thu. Ngày nay ca lên mạng, sách xưa có hoàng hương, đông về làm ấm chăn, vào hè quạt mát gối, nhắn nhủ cùng con cháu, thi cổ có hoàng hương. Hương chín tuổi làm ấm chăn, tròn đạo hiếu, tiếng thơm giang.